Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841. Cái này là mang cái na cha sao? Nghe được lại một lần kêu gọi, Bạch Sách mấy người cũng lười nhác quản, cũng lười tại đi điều tra là cái gì 724. Còn là 823. Những này cũng không đáng kể. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề là trước sẽ liên hệ với những người này về sau. Phải làm thứ gì đâu. Tại máy truyền tin lại một lần kêu gọi thời điểm, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nhãn tình sáng lên. Cơ hồ là đồng thời nghĩ đến một cái kế hoạch. Bạch Sách cùng kia ghé vào bên cạnh cửa sổ, Tứ Đại Thiên Vương liếc nhìn nhau về sau. Song phương ăn ý, cũng đã không cần nhiều lời nói. Một giây sau, Bạch Sách liền hướng về phía kia bên cạnh bị áp giải kia hai cái người điều khiển nói. Hiện tại, ngươi để bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch. Tới này cái vị diện, cái này tiếp xuống khoảng thời gian này, Bạch Sách đám người là không có chuyện gì. Bạch Sách đám người hiện tại cần phải làm là chậm rãi cùng đợi sự tình lên men. Trong lúc này, Bạch Sách mấy người cũng làm không là cái gì sự tình. Nếu nói như vậy, khoảng thời gian này cái này nhàn rỗi kia, liền dựa vào lấy cái này thông tin thiết bị, đem tại phiến khu vực này hoạt động. Phong In Nam phía dưới người, đều từng bước tụ tập đến nơi đây, sau đó giết chết. Như vậy, cũng coi là tìm cho mình một ít chuyện làm. Lúc này, Bạch Sách liền để hai cái này thông tín viên đi nói chuyện này. Hai cái này thông tín viên cũng đã sớm chết tâm sập địa. Không đang làm cái gì hoa hoa ruột. Bạch Sách nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Rất nhanh, cái này thông tín viên liền dựa theo Bạch Sách thuyết pháp, đem cái này vị diện tọa độ cho truyền tống đi qua. Đây đối với mặt cũng biểu thị rất nhanh liền sẽ đến. Kế tiếp khoảng thời gian này, cái này thiết bị truyền thông tin cũng có phải là bắt đầu liên tiếp vang lên, mà cho đến trả lời chắc chắn, đều là khiến cái này người toàn bộ đều đến Bạch Sách chỗ vị diện này. Bất quá, nhìn ra được, những người này khoảng cách Bạch Sách vị diện này còn là rất xa, mãi cho đến ngày thứ hai. Kia cái thứ nhất liên hệ Bạch Sách đám người tiểu đội mới phát tới thông chi nói, còn có 3 giờ mới có thể đến. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người thì là đã sớm chờ đợi. Chờ đợi cái này chi thứ nhất tiểu đội đến. Trừ cái đó ra, hai ngày này thời gian cũng không có phát sinh cái gì tương đối lớn sự tình. Cái này Hồng Mông Đại Đế người, mặc dù nói hai ngày này thời gian vẫn y như là tại tàn phá bừa bãi không sai. Từng cái vị diện đều có lần lượt tin tức truyền tới. Bị diệt mất, đương nhiên, cũng có hay không bị diệt mất, mà mặc kệ là bị diệt mất, vẫn là không có bị diệt mất, dù sao Hồng Mông Đại Đế những người này đi địa phương, liền đều là nắm giữ đế cảnh bên trong những cái kia bảo vật siêu đẳng vị diện. Cái này cùng Bạch Sách trước đó phát tán ra tin tức là đồng dạng. Hồng Mông Đại Đế người hiện tại chính là nhìn chằm chằm những cái kia nắm giữ bảo vật siêu đẳng vị diện. Chỉ bất quá, mặc dù nói là dạng này, có thể vấn đề ở chỗ, chuyện này còn là cũng không có lên men đến một cái để tất cả mọi người sợ hãi phương diện. Điểm trọng yếu nhất ngay tại ở, bởi vì hai ngày này tạo nặng vị diện, cũng không phải đặc biệt lớn gì vị diện, mà là loại kia long cấp thực lực, tại hoặc là có kia cái khác thánh cấp thế lực, những thế lực này tạo trọng quy tạo trọng, nhưng là cái này cũng không thể để những cái kia siêu thứ nguyên thế lực sợ hãi. Bởi vì, tại siêu thứ nguyên thế lực nhãn bên trong, long cấp thực lực, thậm chí thánh cấp thế lực, đều là không chịu nổi một kích. Cho nên, hiện tại Hồng Mông Đại Đế người hiện tại tàn phá bừa bãi long cấp thế lực, thánh cấp thế lực, đều không đủ dùng để những cái kia siêu thứ nguyên thế lực sợ hãi. Cho dù là thập phương đảo cái này loại một cái đại giới giới chủ chỗ thế lực gặp chuyện không may, những này siêu thứ nguyên thế lực cũng không sợ. Bởi vì, thập phương đảo vốn là kêu loạn. Cái này thập phương đảo mặc dù nói thập phương giới giới chủ. Có thể, thập phương đảo thế lực cũng không thế nào. Cho nên, những cái kia siêu thứ nguyên thế lực, bây giờ căn bản liền không hoảng hốt. Hiện tại những này siêu thứ nguyên thế lực liền cho rằng, những này hồng mông đại đế người, hiện tại cũng liền có thể đi khi dễ cái kia long cấp thế lực. Thánh cấp thế lực thôi, dám đến tìm chính mình, vậy đơn giản chính là muốn chết. Có thể vấn đề ở chỗ, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương dạng này chân chính cùng hồng mông đại đế người giao thủ qua biết. Các loại những này hồng mông đại đế người, đem những này long cấp thế lực, thánh cấp thế lực, đều vơ vét xong về sau, liền tụ tập kết đi tiến công những này siêu thứ nguyên thực lực. Mà lấy thực lực của những người này, công phá một cái siêu thứ nguyên thế lực, kia thật là quá đơn giản. Cho nên, hiện tại chuyện này, mặc dù nói mỗi ngày đều tại phát sinh, mỗi ngày đều có thế lực đều tại diệt vong, nhưng là, cũng không thể hù đến những cái kia siêu thứ nguyên thế lực. Bạch Sách xem chừng, các loại Bắc Lam vực chân chính có một cái siêu thứ nguyên thế lực hủy diệt về sau. Chuyện này mới thật sự là lên men đúng chỗ. Lúc kia, toàn bộ Bắc Lam vực người mới sẽ chân chính tụ họp lại. Chỉ bất quá, dùng một cái siêu thứ nguyên thế lực hủy diệt làm đại giới. Cái này đại giới không khỏi thật sự có chút quá lớn. Một cái siêu thứ nguyên thế lực a, kia muốn chết nhiều ít người a. Dù sao siêu thứ nguyên thế lực tại gặp được hồng mông đại đế người về sau, khẳng định là không hội chịu thua, khẳng định hội cho là mình có thể chiến thắng đối phương. Có thể kết quả, khẳng định liền hội giống như là thập phương đảo như thế. Toàn quân bị diệt, dù sao, hồng mông đại đế đám người kia chính là loại kia. Ngươi nếu là không phản kháng kia còn tốt, chúng ta cầm đồ vật rời đi. Có thể ngươi nếu là phản kháng, liền toàn bộ giết sạch. Một tên cũng không để lại. Đây cũng là bọn hắn một loại nào đó sách lược, mà siêu thứ nguyên thế lực là tuyệt đối sẽ không phản kháng. Cho nên, tại khả năng tương lai một ngày nào đó buổi sáng, Bạch Sách đám người trước kia tỉnh lại, nhìn tin tức thời điểm, có lẽ liền sẽ thấy một kiện đại tin tức. Kia chính là nào đó siêu thứ nguyên thế lực. Toàn quân bị diệt. Siêu thứ nguyên thế lực bên trong trên trăm ức người toàn bộ chết sạch. Đây đều là có thể đoán trước đến. Nhưng là, cái này loại có thể đoán trước đến sự tình, Bạch Sách đám người, nhưng không có biện pháp đi sớm làm cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem ngã xuống đất về sau. Đến tột cùng là cái kia siêu thứ nguyên thế lực. Xui xẻo như vậy, buổi chiều, khoảng 3 giờ, Bạch Sách, tứ đại thiên vương, các loại đông đảo các tướng lĩnh, đã đứng tại tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên, lẳng lặng nhìn không trung, lẳng lặng chờ nán lại, kia chi thứ nhất Vũ Hoàng Thành tiểu đội đến, mà còn muốn nói, đó chính là, Nguyên Câu đến bây giờ cũng không có tỉnh, đồng thời cũng không có cái dấu hiệu, hiện tại hoàn toàn nhìn không ra. Nguyên Câu đến tột cùng muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể tỉnh. Chuyện này, mặc dù nói không phải hai ngày này giọng chính là đại gia quan tâm từng cái vị diện sự tình. Mà hai ngày này phó giai điệu chính là Nguyên Câu. Đại gia tại giờ rảnh rỗi đều là đang thảo luận. Cái này Nguyên Câu đến cùng là lĩnh ngộ cái gì quỷ thánh tính. Thế nào muốn thời gian dài như vậy đâu? Cái này đều nhanh gần nửa tháng. Cái này loại lĩnh ngộ thánh tính thời gian, nếu như muốn làm cái tương đối, vậy liền tựa như bình thường mang thai là 10 tháng. Kia, Nguyên Câu hiện tại đã coi như là mang 1 năm rưỡi. Bạch Sách những này thiên nghe người chung quanh thảo luận, cũng là không khỏi lắc đầu. Nguyên Câu ra hỏa này, cái này là mang cái na cha à? Cái này tại gần nửa tháng xuống dưới, kia thật đúng là muốn mang na cha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,